chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, ông nước xấu. Vương Đại Đông gặp nữ lão tổng một mặt buồn nôn bộ dáng, ngược lại tiến đến nữ lão tổng trước mặt xoát lên răng tới. Chờ một lúc, Lâm Thi Nhi cũng đánh răng. Vương Đại Đông đã đánh răng hoàn tất, thay xong y phục ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Chờ một lát cọ nữ lão tổng xe. Tỷ phu, ta cho ngươi biết cái bí mật nha. Lúc này, Lâm Thi Nhi một bên đánh răng, vừa hướng Vương Đại Đông làm xấu nháy mắt mấy cái. Ngươi dùng ta bàn chải đánh răng chùi bồn cầu. Lâm Thi Nhi còn chưa mở miệng nói, Vương Đại Đông chính là dẫn đầu nói. Lâm Thi Nhi sững sờ, chợt mi đầu cười thành một vệt loan nguyệt. Tỷ phu, ngươi đều biết à, thế nào, bồn cầu mùi vị không tệ đi. Cái này ta còn thật không biết, bất quá ngươi nhất định rất rõ ràng. Vương Đại Đông cười ha hả nói. Lâm Thi Nhi hơi nghi hoặc một chút. Cái này tỷ phu, sẽ không phải là ngốc rơi à. Ta lại không dùng xoát qua bồn cầu răng đánh răng. Làm sao lại biết đâu? Tại gặp Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa nhìn lấy chính mình bàn chải đánh răng. Lâm Thi Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vội vàng đem ngay tại Tiểu Ngọc miệng bên trong đánh răng xoát lấy ra. Lâm Thi Nhi nhìn một chút, nhất thời trừng to mắt, đó cũng không phải nàng bàn chải đánh răng, có phải hay không xem ra khá quen. Vương Đại Đông nháy nháy mắt, nôn. Lâm Thi Nhi lúc này trong dạ dày chính là một trận rời sông lấp biển. Nhanh chóng xông vào nhà vệ sinh, rất nhanh, trong phòng chính là truyền ra oa oa nôn mửa âm thanh. Hừ hừ, tiểu ma đầu, muốn chỉnh ta, cái này mình bị chỉnh đi. A, đột nhiên, nữ lão tổng trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai. Vương Đại Đông, ngươi, ngươi mau tới, ống nước rỉ nước. Ngay sau đó, nữ lão tổng bối rối âm thanh vang lên. Lão bà đại nhân a, ống nước rỉ nước, ngươi nên tìm thợ sửa ống nước a. Ngươi tìm ta có biện pháp nào? Ta mặc dù sẽ sửa đường ống, cũng không phải cái này đường ống a. Vương Đại Đông dễ chịu dựa vào ở trên ghế salon, ăn tiểu ma nữ khoai tây chiên, thoải mái nhàn nhã nói. Lâm Thi Nghiên trong nhà vệ sinh ống nước bị hắn dùng nội lực chấn hỏng, đương nhiên muốn rỉ nước. Bên kia, Lâm Thi Nhi một trận cuồng thổ. Bên này, nữ lão tổng hai cái tay nhỏ chăm chú án lấy ống nước, toàn thân cao thấp đều bị tưới cái thông thấu. Vương Đại Đông đem khoai tây chiên cắn đến két rung động, vẻ mặt đắc ý, xem các ngươi còn có dám khi phụ ta hay không. Tiểu ma nữ đem tối hôm qua bữa cơm đêm qua đều phun ra, có thể vẫn cảm thấy buồn nôn, lại tại trong cổ họng đập vài cái, tiếp tục mở nôn. Nữ lão tổng bên kia tình huống cũng không vinh lạc quan, vẻn vẹn nữ lão tổng tay nhỏ tay căn bản không chặn nổi ống nước. Họ Vương, bản tổng giám đốc mệnh lệnh ngươi, lập tức mau tới cấp cho ta sửa ống nước. Nữ lão tổng thanh âm phẫn nộ từ trong nhà truyền đến. Lão tổng a, hiện tại tình huống này, ngươi vẫn là dùng mời tương đối tốt. Vương Đại Đông tiếp tục ăn lấy khoai tây chiên, không có chút nào muốn giúp đỡ ý tứ. Trước kia ra chịu mệt nhọc cho các ngươi phục vụ, các ngươi không cảm tạ cũng coi như, lại còn thu về băng đến chỉnh ta. Bây giờ nghĩ tìm ta hỗ trợ, cái kia nhất định phải dùng mời chữ. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ lão tổng phổi đều sắp tức giận nổ. Nàng hiện tại cũng phải gấp chết, tên kia lại còn cùng với nàng tính toán những thứ này. Bất quá, mắt thấy nửa người trên bị xối, toàn thân đều phải tao ương, nữ lão tổng đành phải tức giận hô. Họ Vương, bản tổng giám đốc mời ngươi tiến đến sửa ống nước. Cái này được thôi. Vương Đại Đông vẫn như cũ không nhúc nhích. Lão tổng a, ngươi cái này giống như là mời người ngữ khí sao? Mà lại, ngươi đối với ta xưng hô, có vẻ như cũng không thế nào hiếu hảo a. Ra ra ngươi, các loại ống nước sửa chữa tốt, lão nương ta không quất chết ngươi. Nữ lão tổng nghe vậy kém chút bảo tẩu, nhưng miệng bên trong lại là ăn nói khép nép nói. Vương Đại Đông, ta mời ngươi đến sửa ống nước được không? Gọi tiếng lão công tới nghe một chút, ta thì đến cấp ngươi sửa. Vương Đại Đông càng là hăng hái, bị băng sơn nữ tổng giám đốc thỉnh cầu cảm giác, còn thật mẹ nó thoải mái a. Lão công, nữ lão tổng tức giận đến nghiến răng, gia hỏa này còn thật hăng hái, cũng dám để cho nàng gọi lão công, nhưng bây giờ tình huống này, nếu là không gọi, cầm thú chắc chắn sẽ không tiến đến giúp mình sửa ống nước. Lão công, nữ lão tổng tức giận kêu một tiếng, ngoặc kép chấm than. Vương Đại Đông hết sức cao hứng hồi một tiếng, lão bà đại nhân, ta lập tức tiến tới giúp ngươi sửa ống nước. Vương Đại Đông tiến vào nhà vệ sinh, lão bà đại nhân ngươi ra ngoài, nơi này giao cho ta. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian buông tay ra, theo nhà vệ sinh đi ra ngoài, nhất thời, vỡ ra ống nước phun ra thật dài cột nước. Vương Đại Đông đi qua, nắm chặt ống nước dùng lực bóp, ống nước nhất thời bị bóp nghiến, mặc dù có chút thô bạo, nhưng là ngừng nước chảy. Giải quyết, đợi lát nữa để Thi Thi gọi cái thợ sửa ống nước tới sửa chữa là được. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay, ếch, lão tổng, ngươi làm sao ướt đẫm? Vương Đại Đông quay đầu lại, nhìn lấy nữ lão tổng bị nước xối qua về sau, y phục áp sát vào trên thân, bày ra hoàn mỹ hoạt bát tư thái. Trừng to mắt, Lâm Thi Nghiên hận không thể đạp con hàng này mấy cước. Lão nương bị nước xối nửa ngày, có thể không ướt đẫm sao? Không đúng, cái gì gọi là ướt đẫm? Gia hỏa này, thật đúng là bị ổi a. Lúc này cau mày nói, lão nương ta đây là bị nước xối. Ếch, lão bà đại nhân, ta cũng không nói ngươi là bởi vì hắn mới ẩm ướt nha. Vương Đại Đông một mặt vô tội, nữ lão tổng nhất thời gương mặt có chút nóng lên, giống như cầm thú còn thật không nói, chẳng lẽ là cùng cầm thú ở lâu, chính mình cũng bắt đầu hướng nữ cầm thú phát triển a. Ra ngoài, nữ lão tổng gặp Vương Đại Đông ánh mắt ấy nhìn lấy chính mình, hận không thể đem chính mình nhìn cái thông thấu. Quát lạnh một tiếng, lão tổng, ngươi cái này qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa cũng quá rõ ràng a. Vương Đại Đông có chút khó chịu, lão nương muốn thay quần áo, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn? Nếu như có thể, ta không ngại. Vương Đại Đông nghe vậy, nhất thời hưng phấn xoa xoa tay. Cút, tỷ phu, ngươi vậy mà đổi ta bàn chải đánh răng, cũng quá tiểu nhân đi. Lâm Thi Nhi cả người đều sụi lơ ở trên ghế salon, hữu khí vô lực nói ra, vừa mới kém chút đem dạ dày đều cho phun ra. Vương Đại Đông lại là xem thường, ta cái này gọi lấy người chỉ đạo hoàn lại người chi thân, nếu như ngươi không đến chơi ta, cũng sẽ không bị chỉnh. Tiểu ma đầu lần này xem như bị chỉnh thảm, liền cùng Vương Đại Đông tranh cãi khí lực đều không có. Miệng bên trong ô ô vài tiếng, tiến vào nằm thi hình thức. Mấy phút đồng hồ sau, nữ lão tổng thay xong y phục đi ra, Vương Đại Đông lập tức hấp tấp theo sau. Đại Đông, ngươi đi theo ta sao? Nữ lão tổng quay đầu cau mày nói, lão tổng a, ngươi nhìn ta xe kia lại không giàu, có thể hay không ngồi xe của ngươi xe a? Ta dựa vào cái gì muốn để ngươi ngồi ta xe? Nữ lão tổng lạnh lùng nói, ngươi đều gọi lão công ta, lão công ngồi một chút lão bà xe, thiên kinh địa nghĩa nha. Vương Đại Đông một mặt ngượng ngùng thêm nhăn nhó nhìn lấy nữ lão tổng. Nữ lão tổng lạnh hừ một tiếng, không có ý tứ, ngươi nghe lầm, ta gọi là lão công, không phải lão công. Vương Đại Đông nhất thời hóa đá. Cái gì? Lão công? Đúng a, ngươi tại công ty của chúng ta cũng coi như lão công nhân. Ta bảo ngươi lão công, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Lâm Thi Nghiên nghiêm túc nói,